Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 441, âm mưu chính thức phủ xuống tấm màn che. Thánh tử phòng riêng. Thánh tử theo thánh chủ rút lui, bọn hắn vừa đi không được bao xa liền tới tòa thành thị tiếp theo Hắc Dịch Thành. Ở đây có một vị hoàng trưởng lão tiếp ứng bọn hắn, lúc này hắn cùng thánh chủ đang nghỉ ngơi lại ở tòa thành trì này, dự định ngày mai liền sẽ rời đi trở lại Hắc Nhật Tông. Thánh tử ở trong phòng, một mình độc ẩm. Hắn đối với lần này võ đài thi đấu sự kiện vô cùng buồn bực cùng không cam lòng, trong lòng một cổ khí không thuận, bởi vậy chỉ có thể lấy rượu giải sầu. Tên khốn khinh nhược hàng. Rầm. Trên bàn lại bị hắn gõ rang ầm ầm, đây không biết là lần thứ mấy thánh tử gõ như vậy, hắn đối với khinh nhược hàng hận ý sâu vô cùng. Cũng đúng, trước đây vốn chỉ có thể cùng bản thân đánh một cái ngang tay đối thủ truyền kiếp, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, đánh bại ngươi. Lại còn ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ mạnh mẽ nhục nhã ngươi một phen, sao có thể không tức giận cho được. Đổi lại không phải thánh tử, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy vậy mà thôi. Nhưng mà thánh tử vốn là thiên chi kiêu tử, ở môn phái của hắn mọi người cũng thường vây xung quanh hắn vận chuyển, mọi người thường xuyên vỗ mông ngựa tân bốc hắn khiến cho hắn trong lòng trở nên vô cùng cao ngạo không xem ai ra gì. Lòng tự trọng của hắn cũng theo đó trở nên vô cùng cao, đối với bản thân thực lực mạnh bao nhiêu cũng là trở nên mơ hồ. Cho rằng trong thế hệ trẻ, đã không còn ai là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, võ đài thi đấu hành trình này lại giống như một cái tát phiến thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Cái gì thiên chi kiêu tử, cái gì giang hồ thế hệ trẻ đệ nhất, ở trong miệng mấy tên sư đệ của hắn thường xuyên tân bốc hắn, từ một cước đạp xuống của khinh nhược hàng bắt đầu, tất cả liền tan theo mây khói. Thánh tử bị đối phương hành động này nhục nhã, ở trước mặt đám người trong giang hồ mất hết mặt mũi, sau này cho dù hắn có thành tựu to lớn hơn, sợ rằng cũng sẽ có người nhắc lại chuyện xưa, đi nhục nhã hắn. Càng nghĩ tới đây, thánh tử tự càng căm tức, trên tay vò rượu càng bị hắn nốc mạnh hơn, hắn cũng trở nên ngà ngà say. Chó chết khinh nhược hàng, chó chết vấn kiếm tông. Sau này tu luyện có thành tựu, lão tử nhất định phải giết sạch các ngươi, trả thù hôm nay. Thánh tử trong lòng điên cuồng mắng chửi, càng mắng chửi hắn tự càng tức giận lại uống càng nhiều rượu. Đúng lúc này cửa phòng lập tức bị một cái đệ tử gõ vang, đối phương dùng giọng điệu tràn đầy sợ hãi ở bên ngoài kêu to. Thánh tử, không xong, đại sự không tốt. Vấn kiếm tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa đánh tới đây, tuyên bố muốn giết chết tất cả chúng ta. Hắn đã bị hoàng trưởng lão cản lại ở phía ngoài thành, hoàng trưởng lão đang cùng đối phương đại chiến một phen, nhưng cũng sắp chống không nổi rồi. Chúng ta cũng đã thông báo cho thánh chủ, lát nữa thánh chủ cũng sẽ lập tức chi viện. Hoàng trưởng lão sắp không chống nổi rồi, cầu thánh tử ngài mau mau chi viện, nếu không chỉ sợ hoàng trưởng lão sẽ phải bỏ mình dưới kiếm của đối phương a. Thánh tử đầu tiên là ngạc nhiên một phen, Hiền Tụ Nghĩa đánh tới. Hắn muốn trả thù. Muốn trả thù ai? Thánh tử không quan tâm cái này mà thứ hắn quan tâm chính là Hiền Tụ Nghĩa muốn giết chết hắn cùng thánh chủ. Cái này là cỡ nào càng rỡ a? Hắn cùng thánh chủ cũng chỉ là cái đánh ngang tay. Mà ở chỗ này có hắn cùng hoàng trưởng lão trợ công, Hiền Tụ Nghĩa có thể địch nổi sao? Tuy hơi say, nhưng thánh tử vẫn là có chút tỉnh táo suy nghĩ, lập tức hỏi lại. Chẳng lẽ có gian kế, đối phương có hậu chiêu, cho người mai phục, muốn dụ sát chúng ta? Tên đệ tử ở ngoài cửa lập tức nói. Ta đã phái người đi điều tra tình hình xung quanh, không hề thấy đối phương có cái gì tiếp viện. Thánh tử, đối phương ngông cuồng như vậy, một thân một mình chạy tới đây. Còn tuyên bố muốn giết chết ngài cùng thánh chủ, quả thật không biết trời cao đất rộng là gì, thật đáng hận. Nhưng hoàng trưởng lão đang đau khổ cùng hắn chống lại, chả lẽ ngươi ngồi đây nhìn hoàng trưởng lão cứ thế hy sinh vô ích hay sao? Ngồi nhìn. Đương nhiên không thể ngồi nhìn a. Hắn nếu dám ngồi đây ăn uống để hoàng trưởng lão một mình chống địch, trở về tông môn không cần cái khác trưởng lão lên tiếng chỉ trích, chỉ sợ thánh chủ cũng sẽ mắng chết hắn. Lại nói đối phương chỉ là một thân một mình tới. Lại dám lớn lối như vậy, không bằng nhân cơ hội này giết chết hắn, trả thù vấn kiếm tông một phen. Dù sao khinh nhược hàng cùng Hiền Tụ Nghĩa vấn kiếm tông đều là buộc chung một chỗ. Đả kích bất cứ cái nào đều là đối với khinh nhược hàng tiến hành đả kích, khiến đối phương khó chịu. Chỉ cần đối thủ khó chịu, thánh tử liền cảm giác vui vẻ. Hắn vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên mở cửa ra nói. Hoàng trưởng lão đang ở chỗ nào? Tên đệ tử lập tức nói ra. Ở cổng thành phía tây, thánh tử ngài phải nhanh lên, hoàng trưởng lão không phải đối thủ của Hiền Tụ Nghĩa a. Thật là to gan, không xem ai ra gì. Hừ. Thánh tử nói xong lập tức phi thân lên mà đi, hắn lập tức hướng cổng thành tây phương hướng lao đi. Hắn cũng không biết, lúc hắn vừa đi qua người tên đệ tử kia, đối phương đã nở ra một cái nụ cười quỷ dị như là âm mưu đạt thành. Thánh tử vừa đi cách cổng thành tây không xa, quả nhiên thấy được Hiền Tụ Nghĩa cùng Hoàng trưởng lão đang điên cuồng đại chiến. Hai người một người dùng đại luân một người dùng kiếm, đang đánh cho kiếm khí bắn ra tứ phía, tràn diện vô cùng đồ sộ. Trên người Hoàng trưởng lão cũng hiện lên không ít vết thương cũng đang không ngừng đổ máu, tình trạng có chút tồi tệ. Hoàng trưởng lão thấy thánh tử, như là hạn hán gặp mưa rào, ánh mắt sáng lên lập tức trống to. Thánh tử, cứu mạng, ta sắp chống không được. Chống được mới có quỷ đây, đối phương là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, Hoàng trưởng lão cũng mới chỉ là đỉnh phong trung kỳ cảnh, có thể chống tới mức này đã là rất cố gắng rồi. Thánh tử vừa nhìn vào liền hiểu rõ tình huống, hắn lập tức rút ra đại luân của mình, hướng bên này trận chiến gia nhập vào. Hai người bắt đầu đối với Hiền Tụ Nghĩa triển khai thế công. Hoàng trưởng lão vốn đang yếu thế, có thánh tử đến trợ giúp, hắn tình hình mới tốt lên một chút có thể thở ra một hơi. Nhưng cuối cùng, hai người so với Hiền Tụ Nghĩa vẫn là quá yếu, trên người thánh tử lập tức bị đối phương cắt ra mấy kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Hoàng trưởng lão cũng rất cho lực, không hề thể hiện một chút nào lùi bước chi ý, hắn trống to. Thánh tử, ta đã cho người đi báo thánh chủ, chúng ta chỉ cần cố gắng chống cự một lúc, thánh chủ lập tức có thể cứu viện chúng ta. Thánh tử nghe vậy liền an tâm, chỉ cần thánh chủ tới mọi việc liền dễ giải quyết. Ngược lại hai người bọn hắn hợp sức, Hiền Tụ Nghĩa muốn giết một trong hai người đều không phải là chuyện trong giây lát có thể làm được. Tình huống trở nên có chút giằng co, Hiền Tụ Nghĩa trong lòng cũng là trở nên táo bạo. Hắn vốn là muốn đến tìm thánh chủ trả thù, cùng đối phương đánh một trận quyết thắng bại. Nhưng hắn còn chưa xâm nhập hắc dịch thành tựu bị cái này Hoàng trưởng lão phát hiện, giống như là chuyên môn ở đây chờ hắn tới vậy. Đối phương vừa thấy hắn liền dũng cảm xông lên đón đầu, hai bên nhanh chóng đại chiến lên. Hoàng trưởng lão tuy cảnh giới thua xa hắn, nhưng hắn chưa sử dụng ra vấn kiếm tông tối cường kiếm pháp, thực lực của hai bên cũng chưa phải là nghiền ép như vậy. Bởi vậy Hoàng trưởng lão này chống một lát chịu trên người mấy cái vết thương, thánh tử liền đến tiếp viện rồi. Nhưng hắn lúc này cũng nghĩ tới, hắc nhật tông giết chết của hắn đệ tử, làm cho hắn tông môn truyền thừa mất đi người thừa kế, vậy hắn có nhất thiết phải cùng thánh chủ đại chiến một trận hay không? Hoặc là trước mặt cái này thánh tử, trước hết giết chết hắn, để cho hắc nhật tông truyền thừa người cũng bị đoạn tuyệt, để cho đối phương nếm trải cảm giác của hắn, trước thu lợi tức một phen, sau đó lại cùng đối phương đại chiến một trận. Hiền Tụ Nghĩa vừa nghĩ liền cảm giác được, như vậy cách làm mới là chính xác nhất. Làm gì có chuyện chỉ mình hắn phải nếm trải cảm xúc mất đi đệ tử thân truyền, hắn muốn thánh chủ cũng phải giống như hắn nếm trải cảm giác này. Ý nghĩ vừa lên, trong mắt Hiền Tụ Nghĩa lập tức hiện lên một vòng lành lạnh sát quan. Ánh mắt hắn cực kỳ nhỏ bé liếc về phía thánh tử, hiện lên một vòng hàn quang. Hoàng trưởng lão cực kỳ nhanh chóng bắt được cái này lăng lệ ánh mắt, hắn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía xa, quả nhiên thánh chủ cũng đã xuất hiện, nhưng hắn muốn tới đây, còn phải mất một đoạn thời gian không ngắn nữa. Hoàng trưởng lão bỗng nhiên khởi xướng tiến công, thế công vô cùng mãnh liệt. Hiền Tụ Nghĩa thấy vậy lập tức sử xuất ra kiếm pháp, một kiếm đánh tan thế công của đối phương, sau đó tay trái một chưởng vỗ lên ngực của đối phương. Ầm. Hoàng trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thánh tử nhìn thấy vậy, ánh mắt trợn lên, tơ máu ở khóe mắt hiện lên, trống to. Hoàng trưởng lão. Đối với Hắc Nhật Tông, mỗi vị trưởng lão đều có giá trị rất to lớn, bọn hắn không thể tùy ý lãng phí để người khác đánh trọng thương hoặc chết đơn giản như vậy được. Thánh tử cùng thánh chủ đến Hắc Dịch Thành được tiếp ứng đều là Hoàng trưởng lão một tay an bài, đối phương làm việc rất tốt, trong thời gian ngắn liền lấy được hảo cảm của thánh tử. Đối phương bị Hiền Tụ Nghĩa đánh một chưởng, thánh tử cũng rất đau lòng a. Nhưng hắn không biết, một chưởng này chỉ là bắt đầu, chân chính sát cơ, đang ở phía sau chờ đợi hắn. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 442. Thánh chủ VS Hiền Tụ Nghĩa. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, hắn vừa liếc nhìn liền nhận ra thánh chủ cũng đang rất nhanh tới đây. Đến lúc đó hắn chắc chắn không rảnh phân tâm đi đối phó đám người này, bị bọn hắn vây công càng thêm không ổn. Dù sao một mình thánh chủ cũng đã đủ để cho hắn toàn lực đi đối phó rồi. Mà đối phương nếu đến nơi này, hắn muốn để cho đối phương nếm trải cảm giác mất đi truyền nhân là không thể nào. Đừng xem thường thánh chủ. Đối phương cũng giống như hắn chính là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, cùng hắn đánh ngang sức ngang tài đã rất nhiều năm, muốn ở trước mặt hắn giết chết cái này thánh tử là không thể nào. Trong mắt Hiền Tụ Nghĩa lóe lên một cái băng lãnh sát ý, trong nháy mắt hắn quyết định thật nhanh, trên thân mình nội công bị đẩy lên đến cực hạn, lập tức sử xuất ra Vấn Kiếm Tông Trấn Tông bí kiếm, Lục Dực Tinh. Hiền Tụ Nghĩa trên người áo quần không gió tự bay, cả người hắn tỏa ra một luồng cao thâm mạc trắc khí thế, kiếm cương ngưng tụ sắc bén như có thể cắt chém hết thảy mọi thứ trên đời, phong mang mạnh mẽ vô cùng. Thánh tử ánh mắt cương lên, cả người cũng không nhịn được rung lên bần bật, đối phương đây là muốn giết hắn. Tên Hiền Tụ Nghĩa bị điên sao? Hắn Vấn Kiếm Tông muốn cùng Hắc Nhật Tông toàn diện khai chiến sao? Hắn biết hành động của hắn sẽ khiến thánh chủ tức giận đến mức nào không? Hậu quả đáng sợ đến mức nào không? Hắn muốn bốc lên chính tà đại chiến sao? Thánh tử tuy trong lòng sợ hãi nhưng động tác không chậm, trên người khí tức cũng trong nháy mắt đó thẳng tắp kéo lên, nhanh chóng đạt tới đỉnh cao. Trên người hắn quần áo cũng bị nội lực thoát ra ngoài mà thổi bay phần phật, thánh tử tóc điên cuồng bay múa, hai cái đại luân ở xung quanh người hắn đang bay lượn bỗng nhiên hợp lại là một bị hắn nắm vào trong tay. Hắn biết, một đòn này, nếu hắn có thể chặn lại được Hiền Tụ Nghĩa thế công, vậy thì sư phụ của hắn thánh chủ liền tới, hắn cũng có thể giữ được một mạng. Nhưng nếu hắn không chặn được, vậy thì thánh chủ ở xa như vậy, cũng không thể cứu nổi hắn. Hắn đã có chút hối hận, sao lúc trước lại lỗ mãng tới đây như vậy? Nhưng nếu hắn không tới, hoàng trưởng lão bị Hiền Tụ Nghĩa giết chết, hắn cũng không có mặt mũi ở trước mặt các trưởng lão khác trình bày a. Lúc này đã không lo được nhiều như vậy vấn đề, thánh tử ánh mắt lóe lên một đạo lạnh lùng quang mang, mang theo tuyệt sát nhất kích, tay phải cầm lấy đại luân hướng về Hiền Tụ Nghĩa dùng toàn lực ném ra, đồng thời rống to một tiếng. Muốn giết ta? Không phải dễ dàng như vậy. Đại luân trên thân cương khí điên cuồng sáng lên, hai cái đại luân điên cuồng xoay tròn, hiện ra răng cưa vô cùng sắc bén. Trên thân đại luân lại còn được thánh tử truyền vào của mình cương khí, càng làm cho nó trở nên cứng rắn sắc bén hơn rất nhiều, vừa bị ném ra liền đạt tới một cái tốc độ cực kỳ kinh người hướng Hiền Tụ Nghĩa phương hướng xông tới. Một kích này nếu thành công, hắn liền có thể nhân cơ hội thở ra một hơi chờ sư phụ hắn cứu viện, nếu không thành công, vậy thì... Thánh tử cũng không dám nghĩ tiếp, bởi vì hắn nhận ra, đối phương sử dụng chính là bí kiếm của Vấn Kiếm Tông. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hiền Tụ Nghĩa nhanh như chớp đâm ra ba kiếm giống như hư mà lại thức, ở giữa hư không vẽ thành một cái sáu cánh ngôi sao, tuy chỉ là một điểm nhỏ như vậy, nhưng trên mình nó mang theo cực kỳ lớn nội lực rung động, khiến người ta chỉ cần nhìn vào liền cảm giác được một cổ sắc bén phong mang, thế không địch nổi. Chiêu đầu tiên bí kiếm của Vấn Kiếm Tông lợi hại ở chỗ, nó mang theo cực cường lực xuyên thấu. Bất kỳ võ công hay phòng ngự gì đứng trước mặt nó đều như yếu ớt tờ giấy dễ dàng bị nó xuyên thủng. Nhất kiếm khinh nhược hàng cũng là nhờ vào một chiêu này ở trên giang hồ thành danh. Nhưng chiêu thức này ở trong tay Hiền Tụ Nghĩa thi triển ra, nó lại như là mang một cái ý cảnh khác. Chỉ thấy Lục Dực Tinh này lóe lên mờ ảo quang mang, trên người nó truyền tới một luồng thần bí chi ý cùng khiến lòng người rét lạnh cảm giác. Không hề nghi ngờ gì, cái này Lục Dực Tinh bị đối phương xem như chiếu mệnh tai tinh, là điềm báo tử tinh. Một cái mang theo điềm báo tử tinh, hướng về đối phương xông tới, trên thân của nó còn không ngừng lóe lên sắc bén chi quang, thế không thể đỡ, hướng thánh tử song luân phương hướng nhanh như chớp xông tới. Ầm. Một tiếng nổ tung to lớn vang lên, thánh tử sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng càng làm cho hắn sợ hãi hơn là cái kia mang theo điềm tử tinh đang hướng về phương hướng của hắn lao nhanh mà tới. Hắn khí cơ đã bị khóa chặt, cho dù muốn chạy chỉ sợ cũng không thể chạy thoát. Thánh tử trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng đến cực hạn. Nếu là khinh nhược hàng cùng cảnh giới với hắn đánh ra một chiêu này, cùng lắm hai người cũng là một bên chiếm tiểu thượng phong, một bên trọng thương mà thôi. Mà Hiền Tụ Nghĩa đánh ra một chiêu này, hoàn toàn là mang theo sức mạnh nghiền ép xông tới, khiến hắn không có chút nào sức chống trả, tuyệt vọng đến cực hạn. Cái kia mang theo báo tử điềm báo Lục Dực Tinh hướng thánh tử xông tới, thánh tử điên cuốn sáng lên cương khí hộ thân, nỗ lực trong vô vọng. À. Một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế vang lên, trên người hấn cương khí như một cái tờ giấy mỏng nhẹ nhàng bị xé nát, tiếp theo chính là cơ thể hắn. Thánh tử cảm giác được, sinh cơ đang không ngừng trôi đi. Hắn ánh mắt mờ mịt, rốt cuộc đối phương là vì sao lại tới đây? Vì sao muốn giết hắn? Vì sao sát ý lại nặng như vậy? Chờ một chút, không phải tên đệ tử kia hồi báo, đối phương phái người kiểm tra qua một vòng, không hề phát hiện viện binh. Lúc đó hắn cũng nói, đã báo cáo thánh chủ sao? Tại sao thánh chủ lại đến chậm như vậy? Lúc này hắn mới tỉnh ngộ ra, thì thì ra tất cả chỉ là một hồi âm mưu à. Mà hắn, lại là một con cờ ở bên trong đó. Đường đường Hắc Nhật Tông Thánh Tử, không ngờ cũng có lúc bị người khác xem như là con cờ đến sử dụng, mà hắn lại không hay biết gì. Đến tận lúc chết, hắn mới nhận ra bản thân mình có bao nhiêu buồn cười cùng đáng thương. Nếu Hiền Tụ Nghĩa đột kích, Hoàng trưởng lão lập tức ứng chiến, bọn hắn vội vàng trở lại báo động, làm gì có cái gì thời gian đi điều tra xung quanh. Hiển nhiên, cái này tin tức vốn là để lừa dối hắn chủ quan xông ra. Thánh chủ đến muộn, hiển nhiên cũng chính là của bọn hắn bên trong âm mưu thao tác, cố tình làm ra như vậy. Bọn hắn muốn thánh chủ chính mắt nhìn thấy, đệ tử của hắn bị Hiền Tụ Nghĩa một kiếm đâm chết. Bởi vậy thánh chủ sẽ đối với Hiền Tụ Nghĩa điên cuồng khởi xướng tấn công, mở ra chính tà đại chiến, khiến cho tất cả mọi người bị cuốn vào tràng đại chiến kinh khủng này. Mà người bố trí tất cả, không nghi ngờ gì được, nếu không phải là cái kia Hoàng trưởng lão, cũng là có liên quan tới hắn. Thánh tử ánh mắt dần dần tan rã, hắn cố ngoảnh đầu nhìn về bên kia. Hoàng trưởng lão cũng đang nằm trên mặt đất nhìn lấy hắn, một tay đối phương ôm ngực dường như bị trọng thương, nhưng ánh mắt cùng trên miệng hắn thì kéo ra một cái âm lãnh nụ cười, như là kế hoạch của hắn đã thành công như vậy. Thánh tử rất muốn hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn bốc lên chính là chi tranh? Như thế đối với ngươi có lợi ích gì? Nhưng lúc này, hắn sinh mệnh đã cấp tốc trôi đi. Cho dù là đỉnh phong sơ kỳ cao thủ, bị Hiền Tụ Nghĩa đánh trúng một chiêu bí kiếm, cũng không thể sống nổi. Thánh tử. Tê tâm liệt phế âm thanh lần thứ hai vang lên, không ai khác chính là đang lao nhanh mà tới thánh chủ. Đến lúc hắn tới nơi, đỡ lên thánh tử đã là một cái xác lạnh tanh. Thánh chủ khí tức trên người vô cùng không ổn định, lúc sáng lúc tối, như là tâm trạng điên cuồng của hắn lúc này vậy. Không không không, ngươi sao có thể chết như vậy? Đây không phải sự thật, thánh tử, mau tỉnh lại đi. Thánh chủ có chút thất thố âm thanh vang lên, hắn giống như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được, vô cùng thương tâm, nhưng lại không biết biểu lộ ra như thế nào cho đúng. Tay của hắn run run vút lên mí mắt của thánh tử để cho thánh tử chết được nhắm mắt, trên mặt của hắn không tự chủ nhỏ xuống một giọt nước mắt. Tu luyện đến cảnh giới của thánh chủ, để cho nội tâm của hắn xuất hiện to lớn như vậy rung động quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Thánh tử là đệ tử thân truyền của hắn, một tay hắn nuôi dạy thành tài. Không ngờ hôm nay liền bị người giết chết, mà người đó lại là đối thủ lớn nhất cả đời này của hắn. Thánh chủ để thánh tử xuống đất, hắn từ từ đứng lên. Xung quanh hắn mấy mét phạm vi, đất bay đá chạy, trên người hắn áo quần bị nội lực phát tán ra thổi đến phần phật rung động, vô cùng dọa người. Trong mắt hắn bắn ra lạnh lẽo đến cực hạn quang mang, hiện lên khát máu quang mang. Lúc này thánh chủ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn bây giờ chỉ muốn giết chết cái này ở trước mặt hắn một kiếm đánh giết chết hắn yêu quý nhất đệ tử. Hiền Tụ Nghĩa lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi cũng cảm nhận được mất đồ chi bia, thế sao lúc đầu còn làm vậy? Thánh chủ bây giờ đã rất điên cuồng, hắn nghe được Hiền Tụ Nghĩa lời nói liền nhận ra trong đó có chút không đúng, nhưng giết đồ chi thù, cho dù có là chuyện gì đều có thể bị hắn gác lại phía sau. Đối với hắn lúc này, trả thù mới là đại sự quan trọng nhất. Làm cái con mẹ ngươi, hôm nay ta cùng ngươi liều mạng. Điên cuồng nô lực va chạm xung kích nổ tung, Hắc Diệp Thành cổng Tây lập tức truyền tới một cuộc kinh thiên đại chiến, người tham gia bên trong chính là chính tà hai ngọn cờ đầu, Hiền Tụ Nghĩa cùng thánh chủ. Bên trong sự việc này, hiển nhiên có hiểu nhầm, cũng là âm mưu. Nhưng cả hai người ở dưới mất đồ chi bi, đã không còn cái gì tỉnh táo muốn nói chuyện. Bọn hắn lúc này ý nghĩ duy nhất, chính là giết chết cái này truyền kiếp của mình đối thủ, vì đồ đệ của mình báo thù rửa hận. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 443. Hiền Tụ Nghĩa cùng thánh chủ đại chiến cũng lấy song phương trọng thương làm kết thúc. Bọn hắn đại chiến cũng kéo đến một số lượng lớn người vây xem, có cả tà phái lẫn chính phái. Cuối cùng cả hai đều được người của mình hộ tống an toàn lui thân. Nhưng cả hai người cũng chính thức tuyên bố, Hắc Nhật Tông cùng Vấn Kiếm Tông mở ra đại chiến, riêng Vấn Kiếm Tông thì còn tuyên bố bất kỳ môn phái nào muốn thảo phạt tà phái đặc biệt là Hắc Nhật Tông cái này cự đầu đều có thể cùng bọn hắn tham gia tạo thành chính khí minh, cộng đồng hợp sức trừ ma vệ đạo. Lý do cũng rất đầy đủ, bọn hắn Hắc Nhật Tông giết chết của Vấn Kiếm Tông người kế thừa cũng chính là Khinh Nhược Hàn, thủ đoạn đê tiện bị ổi. Bởi vậy Vấn Kiếm Tông khởi xướng đối với Hắc Nhật Tông thảo phạt chi chiến. Hắc Nhật Tông ngược lại bác bỏ tin đồ này, tuyên bố Vấn Kiếm Tông Hiền Tụ Nghĩa không kể tiền bối thân phận ra tay giết chết của bọn hắn thánh tử,

tiếp theo là 220 kg, Triệu Vô Cực cố hết sức mới có thể hơi nhấc lên một chút, sau đó hắn liền thở hồng hộc ngừng lại. Triệu Vô Cực ánh mắt tỏa sáng, không ngờ bản thân hắn còn chưa đạt tới ngày 1 tháng 4 lực tay cái này đại cột mốc a. Hắn bây giờ chinh phục 220 kg cái này tiểu khiêu chiến, cũng chỉ còn 30 kg liền có thể cùng với Hiền Tụ Nghĩa Âm Hậu đám người so sánh về khả năng tinh chỉnh nội lực phát ra chưởng kình rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực lập tức khí thế bừng bừng. Dù sao Bán Thiên Ưng cũng khuyên hắn ở lại đây mấy tháng luyện công, lúc nào có thành tựu hẳn tiếp tục ra giang hồ lịch luyện. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy hắn nên làm như vậy, dù sao bản thân còn có thứ chưa luyện thành, Triệu Vô Cực trong lòng vẫn là không yên. Thế là hắn cùng Tiếu Mị Mị hai người đều bình tĩnh xuống, ở trong hang động ở Hắc Long Sơn bắt đầu tu luyện lên, hắn cũng đặt tên cho các cảnh giới tu luyện tinh chỉnh nội lực ly thể tương ứng với 1/5 là tiểu thành, 1/4 là đại thành, 1/3 là viên mãn cảnh giới. Hắn cũng không biết bên ngoài đã sắp náo lật trời. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 445, làm được rồi. Triệu Vô Cực cũng kiểm tra qua Tiếu Mị Mị, nàng lực tay liền có 200 kg. Đây cũng không đại biểu cho nàng bình thường một tay liền có thể nâng lên 200 kg, mà là ở dưới nội lực ủng hộ nàng có thể mang lên cực hạn. Nàng dĩ khí ngự vật cũng vừa vặn 40 kg, đạt tới tiểu thành cánh cửa. Tiếu Mị Mị đối với việc này có chút buồn, không ngờ nàng kém Triệu Vô Cực nhiều đến thế. Ít ra nàng trước đây cho rằng bản thân mình chưởng kình phát ra ngoài cũng không kém bao nhiêu, kém chính là nội lực mà thôi. Không ngờ bây giờ không những nội lực kém hắn, cả đẳng cấp phát chưởng cũng kém, chỉ vừa đạt tới tiểu thành. Triệu Vô Cực cũng không thể làm gì, chỉ đành an ủi nàng. Không có gì không có gì, sư phụ ngươi cùng người khác đều chỉ là sàng sàng nhau ở cái này mức độ mà thôi, ngươi cùng ta ở đây luyện tập một thời gian liền có thể thoải mái ở trên giang hồ đi lại cùng người giao thủ mà chưởng kình không rơi xuống hạ phong. Tiếu Mị Mị không cam lòng nói. Nhưng mà ta yếu. Nàng nói còn chưa xong, Triệu Vô Cực liền để một ngón tay lên miệng nhỏ nói. Không sao, ngươi yếu một chút thì ta mới có thể bảo vệ ngươi chứ. Ngược lại sau này ngươi tu luyện đến cảnh giới càng cao, khả năng phát ra chưởng kình của ngươi cũng sẽ không thua bất kỳ người nào trên giang hồ, cứ nhìn sư phụ của ngươi là biết, không hề có ai dám đắc tội nàng a, ngươi không hề yếu. Tiếu Mị Mị nghe vậy sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Nàng quyết định phải thật chăm chỉ tu luyện để có thể có được thực lực đi lại trên giang hồ, cùng Triệu Vô Cực sánh vai. Người khác nhìn vào cũng sẽ phải công nhận nàng là một cái cường giả chân chính mà không phải là một cái bình hoa chỉ biệt dựa vào Triệu Vô Cực bảo vệ. Tiếu Mị Mị ánh mắt kiên quyết, nàng có chút không nhịn được nữa mà bắt đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực hỏi. Chúng ta ngay bây giờ luyện công có được không? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Luyện tập tinh chỉnh nội lực cũng cần chú ý một số vấn đề. Dựa theo Bán Thiên Ưng tiền bối nói qua, chúng ta lúc ngự vật cần sử dụng càng ít nội lực đi điều khiển đối phương càng tốt, ý chính là dùng nhỏ nhất sức lực đạt được lớn nhất hiệu quả, như vậy sau này chúng ta phát ra chưởng kình mới càng sắc bén mãnh liệt. Thứ hai chính là phải chú ý tiêu hao nội lực. Trên giang hồ rất ít người có thể ở trên một đạo này đi càng xa, đơn giản bởi vì bọn hắn khó lòng có đủ nội lực để đi luyện tập, cũng không biết cách luyện tập chính xác mà chỉ có thể từng kiếm bổ ra kiếm khí đi tinh tế cảm nhận mà thôi. Bởi vậy chúng ta vừa bắt đầu liền có ưu thế cực lớn, hơn hẳn người khác rất nhiều. Võ giả đi con đường chính là luyện tinh hóa khí, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng thiếu nội lực vấn đề. Triệu Vô Cực trên tay lắc một cái lập tức xuất hiện một hạt tụ khí đan, Tiếu Mị Mị ánh mắt cũng vì thế mà sáng lên. Có tụ khí đan, bọn hắn có thể liên tục không ngừng nghỉ luyện tập, ở giữa cũng chỉ tốn thời gian ăn uống cùng ngủ mà thôi, quả thật không có ai có thể so với bọn hắn tu luyện càng nhanh. Bây giờ nàng mới sâu sắc nhận rõ, bản thân mình yêu Triệu Vô Cực là một cái quyết định chính xác đến mức như thế nào. Ở chỗ của hắn không ngừng có các loại đan dược cung cấp, khiến cho nàng không hề lo lắng nội công tiến cảnh vấn đề, những lúc cần đại lượng nội lực đi luyện tập võ kỹ như thế này cũng không cần phải vì nội lực thiếu hụt mà sầu lo. Đương nhiên, nếu không phải vì đan dược, nàng cũng sẽ yêu Triệu Vô Cực như vậy. Đan dược chỉ là một cái lợi ích đi kèm theo mà thôi. Tiếu Mị Mị vui vẻ nhảy cẳng lên nói. Tốt quá Vô Cực, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đạt được tới cảnh giới tối cao của ngự khí. Triệu Vô Cực liếc mắt hỏi. Ngự khí? Ý ngươi là dĩ khí ngự vật sao? Tiếu Mị Mị gật đầu nói. Đúng vậy a. Triệu Vô Cực lắc đầu. Nếu nói vậy người khác nghe được sẽ hiểu rõ chúng ta cách luyện tập mất, chúng ta cần suy nghĩ một cái tên khác tốt hơn một chút, vừa nói rõ vấn đề vừa có thể che giấu đi dĩ khí ngự vật một việc này. Tiếu Mị Mị hứng thú nhìn hắn hỏi. Vậy đặt tên gì mới tốt? Triệu Vô Cực suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên nói. Không bằng gọi là khống lực, như thế vừa che giấu được cách chúng ta luyện tập vừa có thể nói ra bản chất của nó chính là khống chế nội lực. Tiếu Mị Mị gật đầu nói. Được vậy thì chúng ta gọi là khống lực. Thế là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều bắt đầu an ổn luyện tập lên dĩ khí ngự vật. Tiếu Mị Mị bắt đầu với 50kg hộ thủ, Triệu Vô Cực thì bắt đầu với 220kg hộ thủ, hai người miệt mài luyện tập lên. Đối với người khác mà nói khó khăn nhất chính là nội lực tiêu hao quá lớn mà phải ngưng lại luyện tập ở chỗ của bọn hắn cũng không phải là cái gì quá lớn vấn đề. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện đều là đỉnh cấp công pháp, Triệu Vô Cực sức khôi phục nội lực so với Tiếu Mị Mị còn phải mạnh mẽ một đoạn, hai người lúc nào sắp hết nội lực đều là ăn vào cực phẩm tụ khí đang tiếp tục luyện tập. Bọn hắn chỉ cần chú ý dùng càng ít nội lực đi ngự vật để cho hộ thủ của hắn có thể tùy ý di chuyển theo ý muốn của hắn liền có thể xem như là thành công. Triệu Vô Cực phạm vi ngự khí chỉ có 3 mét, Tiếu Mị Mị cũng chỉ có hơn 2 mét một chút bởi vậy hai người ngồi trên giường liền có thể nhẹ nhõm luyện tập. Cái khó nhất chính là từ trong lúc luyện tập rút ra được kinh nghiệm, từ đó có thể dùng các ít nội lực càng ít sức lực đi khống chế đồ vật, khiến cho nó di chuyển như ý muốn của bản thân. Cái này đòi hỏi khả năng lĩnh ngộ của từng người, mà khả năng lĩnh ngộ, Triệu Vô Cực tự nhận hắn cũng không kém. Luyện tập một buổi chiều, Triệu Vô Cực cũng rút ra được một ít môn đạo. Bình thường hắn sử xuất ra dĩ khí ngự vật đều là để cho trong đan điền dòng khí xoáy kia điên cuồng xoay tròn sau đó phát ra năng lượng. Năng lượng như là thủy triều ồ ạt đổ ra ngoài, như vậy sẽ lãng phí số lớn nội lực của hắn. Bây giờ Triệu Vô Cực bắt đầu tìm kiếm được cách kiểm soát lượng nội lực của bản thân mình tiết ra, để cho nó không tứ phía lan tràn lung tung ra. Hắn bắt đầu cùng Tiếu Mị Mị thảo luận lên. Mị Nhi, lúc ta muốn để cho nội lực ly thể đều là khiến cho vòng khí xoay đan điền điên cuồng xoay tròn. Sau đó nội lực đều nhanh chóng tiết ra ngoài, nhưng như thế ta không thể kiểm soát được toàn bộ nội lực. Ngươi là như thế nào để cho nội lực ly thể? Tiếu Mị Mị một mặt ngờ vực hỏi lại. Không cho đan điền khí xoáy xoay tròn còn có cách nào khác sao? Ta cũng là làm như thế, nội lực của ta cũng tứ phía tràn tán a. Triệu Vô Cực cảm giác không được liền nói. Chúng ta trước hết phải nghĩ cách để cho nội lực thoát ra ngoài đều bị dẫn đạo vào một chỗ. Như vậy chúng ta mới có thể càng tiết kiệm hơn nội lực, ngự vật mới càng trở nên thuận tiện, ta tạm thời cũng chưa có cái gì ý hay, ngươi có cái gì sáng kiến không? Tiếu Mị Mị suy nghĩ một chút bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng khoanh chân lại, bắt đầu ở trên giường đánh ra mấy cái động tác, một lúc sau, Tiếu Mị Mị mặt bỗng nhiên hồng lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vô Cực lập tức lo lắng hỏi. Mị Nhi, ngươi sao thế? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Không sao, ta đang thử nghiệm một loại biện pháp để gom góp tất cả đống nội lực ly thể này vào một chỗ mà thôi. Triệu Vô Cực không yên lòng nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng tu luyện được tổn thương kinh mạch tẩu hỏa nhập ma. Tiếu Mị Mị cười nhạt. Ta giống loại tu luyện thường thức một chút cũng không biết sao. Ta có nắm chắc của ta. Triệu Vô Cực không yên lòng nhưng là vẫn phải gật đầu, hắn không thể đi ngăn cản Tiếu Mị Mị tìm hiểu tu luyện yếu quyết được. Như vậy đối với cả hai đều không có lợi, cũng ngược lại với mong muốn ban đầu của bọn hắn. Cho dù có một chút nguy hiểm, cũng là lúc tu luyện nên phải đối đầu. Mặc cho Triệu Vô Cực một mặt không yên tâm dáng dấp, Tiếu Mị Mị vẫn là tiếp tục phun máu tươi mấy lần, nhưng nàng không hề từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm biện pháp của mình. Một lúc sau, Tiếu Mị Mị sắc mặt bởi vì không ngừng thổ huyết mà trở nên có chút trắng xám bỗng nhiên mở to mắt ra, nàng kinh hỉ la to một tiếng. Thành công! Ta thành công! Vô Cực, ta làm được rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 446, tạo phễu. Triệu Vô Cực giật mình nhìn về phía nàng, chỉ thấy Tiếu Mị Mị vốn từ chiều tới bây giờ đều đang đau khổ luyện tập khống chế 50kg hộ thủ, nàng không thể nâng lên được cái này hộ thủ, Triệu Vô Cực chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát lực. Phẹt. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng vươn tay một cái. 50kg hộ thủ bỗng nhiên rung rung lên, nó bắt đầu lắc qua lắc lại có chút không ổn định. Triệu Vô Cực cũng hít sâu một hơi, hắn có chút nín thở nhìn xem Tiếu Mị Mị hành động. Chỉ thấy Tiếu Mị Mị mày liễu bỗng nhiên nhíu chặt, nàng quát lạnh một tiếng. Lên cho ta! Cái kia 50kg hộ thủ giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bắt đầu từ dưới mặt đất hơi nhấc lên. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, có thể được. Hắn nhẹ giọng nói. Mị Nhi, cố lên. Đúng vậy, cố lên a. Cả buổi chiều ngươi cũng không nâng nổi cái này hộ thủ lên một chút, lúc này vừa thử nghiệm biện pháp của ngươi một lát liền có thể hơi nhấc nó lên, ngươi nhất định không được buông xuôi như thế a. Chỉ thấy Tiếu Mị Mị cắn răng nghiến lợi, nàng sắc mặt có chút hồng lên, giống như là vận công quá độ. Nàng đang điên cuồng vận công, ý đồ đi nâng lên 50kg hộ thủ, so với trước đây nàng có thể nâng lên hộ thủ 40kg nặng hơn 10kg. Bình thường luyện tập, chỉ nên một lúc nâng lên so với cực hạn 5kg mà thôi, nhưng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là thiên kiêu hạng người, bọn hắn đều ước định chung, mỗi lần tăng cấp đều phải là 10kg. Hiển nhiên Tiếu Mị Mị cố gắng cũng không phải là không có tác dụng gì, chỉ thấy cái kia 50kg hộ thủ bắt đầu từ mặt đất nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng nó bay đến độ cao cùng với Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực ngồi ở trên giường cũng tương đương. Tiếu Mị Mị giống như là thoát lực bong bóng bỗng nhiên thở ra một hơi, nàng tay cũng vô lực buông thõng xuống đất, Triệu Vô Cực ngồi ở một bên tay nhanh mắt lẹ lập tức đỡ lấy nàng. Hộ thủ không còn lực lượng chống đỡ, lập tức bị rơi xuống mặt đất, đập ra một cái nặng nề âm thanh. Tiếu Mị Mị sắc mặt trắng bệch, có chút mệt mỏi nhưng là vẫn vui mừng hướng Triệu Vô Cực cười nói. Ta làm được rồi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi làm được, ta cũng thấy rồi. Mị Nhi, ngươi làm rất tốt. Nhận được Triệu Vô Cực khẳng định, Tiếu Mị Mị trở nên rất vui vẻ, nàng hai mắt hơi nhắm lại, ở trong ngực Triệu Vô Cực rút vào, nghỉ ngơi một chút. Triệu Vô Cực cũng không hề đẩy nàng ra, cứ như vậy ôm lấy Tiếu Mị Mị, để cho nàng nghỉ ngơi. Đôi lúc người khác cố gắng, chính là để nhận được của một ai đó sự công nhận. Mà Tiếu Mị Mị cố gắng chính là vì có thể cùng Triệu Vô Cực sánh vai bước đi trên giang hồ, để Triệu Vô Cực công nhận nàng mạnh mẽ chứ không phải chỉ là một cái bình hoa vô dụng cần hắn bảo vệ. Triệu Vô Cực cũng hiểu nàng tính cách, tuy bên ngoài ôn nhu hiền thục nhưng bên trong vẫn cất chứa một cổ nữ cường nhân tính cách, nàng không muốn quá phụ thuộc vào Triệu Vô Cực, trở thành gánh nặng của hắn. Nàng trước đây là đệ tử của Âm Hậu, bởi vậy nàng cũng có kiêu ngạo của mình. Triệu Vô Cực lúc này việc nên làm là khẳng định nàng, để cho nàng cảm giác được bản thân mình cố gắng là có ý nghĩa, nàng cũng đang dần dần mạnh lên mà không phải bị Triệu Vô Cực càng ngày bỏ càng xa. Một lúc sau Tiếu Mị Mị khuôn mặt mới lấy lại huyết sắc, nàng từ trong ngực Triệu Vô Cực lui ra, một mặt tràn đầy vui sướng nhìn hắn. Triệu Vô Cực quan tâm hỏi. Ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng nhanh chóng nói ra. Vô Cực, ta thành công rồi. Triệu Vô Cực nhìn nàng một mặt háo hức giống như là đang muốn nói ngươi mau tới hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết dáng vẻ cũng là bật cười. Đã lớn như vậy còn chấp nhặt muốn hắn đi cầu nàng sao? Nhưng Triệu Vô Cực không thể không cầu a, hắn bây giờ nếu lẳng lặng không đi cầu nàng nói cho hắn biết, chỉ sợ Tiếu Mị Mị lập tức sẽ trở mặt giận hắn mấy ngày. Triệu Vô Cực cười khổ nói. Mị Nhi, ngươi rốt cuộc thành công cái gì a? Có thể cùng ta nói sao? Tiếu Mị Mị gật đầu lập tức hào hứng nói. Ta vốn nghe ngươi nói muốn gom bọn chúng lại để dễ dàng kiểm soát hơn liền nghĩ tới nó giống như là đại cực ma chưởng của ta, thu nạp nội lực của người khác vào một chỗ sau đó xóa bỏ nó. Nhưng chúng ta cần cũng không phải là xóa bỏ mà là khống chế. Lại nghĩ tới nó vốn là từ đan điền vòng khí xoáy phát tán ra đến nội lực có thể hình thành kiếm khí loại từ xa công kích, ta chợt nảy ra ý nghĩ, nếu vòng khí xoáy đã là vòng xoáy hất ra, vậy sao không tạo ra một cái vòng khí xoáy cuốn trở lại? Khiến đám nội lực này bị vòng khí xoáy tinh chế một lần tạo ra có thể ly thể nội lực bị gom lại một chỗ sau đó rót vào kinh mạch để chúng ta có thể thoải mái đi sử dụng nó. Sau đó ta liền dựa theo đại cực ma chưởng một số nguyên lý, thử nghiệm tạo ra cái kia vòng xoáy hấp thu. Sau mấy lần thất bại, cuối cùng ta cũng thành công. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói. Ý ngươi đang nói đến cái phễu đúng không? Tiếu Mị Mị ngưng lại một chút sau đó lập tức gật đầu nói. Đúng. Ta tạo ra chính là cùng cái phễu tương tự vòng xoáy, thu hết đám tràn tán ra ngoài nội lực rót thẳng vào kinh mạch để từ kinh mạch có thể thoải mái vận chuyển nó đi bất kỳ vị trí nào ta mong muốn. Lúc đầu ta bị nội thương chính là vì làm vòng khí, à không đúng, là cái phễu này quá gần với đan điền khí hải, khiến cho chúng nó đối xung với nhau, nên mới bị phản phệ. Sau đó ta làm xa ra một chút, liền không có việc gì rồi. Triệu Vô Cực có chút khó xử nói. Nếu có liên quan đến võ công của tông môn ngươi, vậy thì có thể không cần nói cùng ta không muốn chiếm cái này tiện nghi. Triệu Vô Cực vẫn là biết Tiếu Mị Mị học cực nhạc ma công không thể truyền ra cho người khác đấy, nàng đã lập thề. Cái này thề tuy có chút thế nào cũng được không giống tu tiên giả tâm ma thề, nhưng vẫn là không cần đi vi phạm thì hơn. Thế giới này, lời thề đặc biệt thiên a. Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Không có gì, cái này vốn là ta tự sáng tạo ra một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, cho dù có chút liên quan đến võ công của ta nhưng cũng không phải là thứ tông môn truyền xuống. Ta muốn dạy cho ai thì dạy cho ai, không hề vi phạm lời thế. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Vậy thì ta được hưởng phúc của ngươi rồi. Tiếu Mị Mị như một con kiêu ngạo phượng hoàng ngẩng cao đầu nói. Là đương nhiên, còn không mau cảm ơn bổn cô nương. Triệu Vô Cực lập tức hắc hắc cười nói. Đương nhiên, ta lập tức sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, Mị Nhi. Tiếu Mị Mị nghe được điệu cười tràn ngập hèn mọn của Triệu Vô Cực lập tức cảm giác không ổn, nhưng lúc nàng phản ứng lại thì đã chậm. Cả người nàng đã bị Triệu Vô Cực đè xuống trên giường, môi nhỏ xinh đã bị miệng hắn ép lên, điên cuồng tiến công. Tiếu Mị Mị cũng không phản đối, nàng chỉ là hơi cương trực chốc lát liền mãnh liệt đáp lại, cùng hắn quấn vào một chỗ. Hai người lưỡi cũng như là hai cái tiểu xà quấn quýt vào nhau, một lúc sau cả hai mới mang theo ửng đỏ khuôn mặt thả ra. Tiếu Mị Mị lau khóe miệng hừ lạnh nói. Chỉ biết khi dễ nhân gia, đây mà là cảm ơn à. Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói. Thế bây giờ ta mang bản thân ta tặng cho ngươi, ngươi muốn không? Tiếu Mị Mị xì một tiếng xem thường nói. Được rồi, để ta giải thích cách tạo cái phễu cho ngươi, cũng không có gì quá khó, chỉ cần ngươi tập trung một chút liền có thể làm được. Quan trọng nhất chính là tinh thần dẫn đạo, mà tinh thần của ngươi so với ta càng mạnh, chắc chắn rất dễ dàng thành công. Tiếu Mị Mị nói xong bắt đầu tỉ mỉ hướng dẫn Triệu Vô Cực làm sao để tạo ra cái phễu, đặt nó vào vị trí nào mới không gây ra đối xung phản phệ. Triệu Vô Cực vừa nghe vừa tỉ mỉ suy ngẫm bên trong môn đạo, thỉnh thoảng lại. A lên một tiếng, như là bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ một lát sau, hắn lập tức nói. Đã hiểu, để ta thử một phen. Nói xong hắn ngồi xếp bằng lại, dựa theo Tiếu Mị Mị hướng dẫn bắt đầu vận chuyển nội lực, lại dùng tinh thần của hắn dẫn đạo tạo hình. Tinh thần lực của Triệu Vô Cực vốn mạnh mẽ rất nhiều so với thường nhân, bởi vậy cực nhanh liền hoàn thành. Hắn mở mắt ra, Tiếu Mị Mị cùng có chút hồi hộp mà nhìn xem. Triệu Vô Cực đưa tay ra phía trước hướng 220kg hộ thủ bắt đầu điều động nội lực ngự vật. Hắn vốn nâng lên có chút khó khăn 220kg hộ thủ lúc này lại giống như là bị một cái đại thủ nắm lấy, cực kỳ đơn giản liền bị hắn ở trong không trung nhấc lên, bốn phía bay loạn. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực đều ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Thành công! Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 447, Tiếu Mị Mị rảnh rỗi nên tu luyện Mị công. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều vui mừng. Không ngờ hai người cùng nhau tu luyện lại có được hiệu quả tốt như vậy. Một trong hai người có được cái gì sáng kiến, người kia đều có thể được hưởng đến. Trước đây Triệu Vô Cực cũng không ít lần chỉ đạo nàng tu luyện, giúp nàng tăng cường căn cơ càng thêm vững chắc, bây giờ Tiếu Mị Mị cũng giúp Triệu Vô Cực tăng lên khống lực. Trình độ, coi như cả hai là bù đắp cho nhau. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, quả nhiên tu luyện cũng không phải đóng cửa làm xe a, nếu hắn không gặp được Bán Thiên Ưng được đối phương dạy bảo một phen, không biết đến bao giờ mới có thể giống như đối phương ngộ ra được nhiều thứ như vậy. Nếu không có Tiếu Mị Mị cùng nhau tu luyện chia sẻ cảm ngộ, hắn cũng không biết muốn tốn thêm mấy tuần mới có thể có tiến bộ nhanh chóng như vậy. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều vui vẻ tiếp tục tu luyện đến khuya mới bắt đầu đi ngủ. Hai người đã không còn xa lạ gì với nhau, Triệu Vô Cực buổi tối liền nhân cơ hội ôm lấy Tiếu Mị Mị cái này thân thể mềm mại như nước tiểu mỹ nhân. Quả thật nàng cái này eo nhỏ, cái này ngực lớn. Chỉ cần hơi chạm vào thôi cũng đủ khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Triệu Vô Cực ở cạnh nàng thời gian dài cũng bắt đầu đối với nàng mị lực sinh ra kháng tính. Nhưng hắn vẫn không thể không thở dài công nhận, nếu hắn không tâm vô bàn vụ ôm nàng đi ngủ mà chỉ cần hơi chú ý vào cơ thể nàng một chút thôi cũng có thể khiến cho hắn cảm giác phía dưới như là muốn cứng lên đến. Tiếu Mị Mị vư vật ngàn dặm chọn một, quả thật không phải nói ngoa. Tiếu Mị Mị cũng không hề giống như trước đây chống cự Triệu Vô Cực như vậy. Ngược lại từ lúc Triệu Vô Cực đối với nàng tỏ tình, nàng liền xem hắn như nam nhân của nàng. Buổi tối nếu không được Triệu Vô Cực ôm ngủ, nàng mới cảm giác thiếu thiếu đây. Có thể ở trong lồng ngực tràn đầy cơ bắp đàn hồi, gối đầu lên cánh tay săn chắc của hắn, ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể của hắn mà chìm vào giấc ngủ, đối với Tiếu Mị Mị chính là mỗi ngày thói quen. Sáng sớm, hai người tỉnh lại, Sau khi vệ sinh cá nhân một phen chính là bắt đầu tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mỗi người đều ăn vào một hạt cực phẩm tụ khí đan, sau đó Tiếu Mị Mị như thường lệ cưỡi ngựa xem hoa ở trên người Triệu Vô Cực bắt đầu vận chuyển công pháp. Tu luyện một buổi sáng kết thúc, hai người bắt đầu mới luyện tập khống lực. Trải qua nhiều ngày tu luyện, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều khắc sâu kinh nghiệm, bọn hắn đối với khống chế nội lực của mình càng lúc càng thành thạo, nâng lên vật nặng càng lúc càng tăng lên. Nhưng mà ngày tháng bình yên của Triệu Vô Cực không dài, bởi vì Tiếu Mị Mị đã nghĩ ra rất nhiều trò gian muốn cùng hắn chơi đùa. Buổi tối, Triệu Vô Cực đang yên tĩnh ngồi trên giường luyện tập khống lực. Tiếu Mị Mị ở một bên hắn cười hì hì nói. Vô Cực, ngươi có biết cực nhạc ma công của ta một cái đặc điểm sao? Triệu Vô Cực không hề quay đầu lại hỏi. Cái gì đặc điểm? Tiếu Mị Mị cười hì hì nói. Chúng ta không nhất thiết phải chính quy tu luyện mới có thể tăng lên nội lực a. Triệu Vô Cực cảm giác trong lòng không ổn, nhưng vẫn là bình đạm nói. Mị Nhi, chính quy tu luyện mới thẳng tới đại đạo, ngươi đừng suy nghĩ mấy cái thải bổ gì kia, ta cũng không chịu nổi ngươi thải bổ. Ngược lại chúng ta tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công không phải đang rất tốt sao? Tiếu Mị Mị cười hì hì nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta sao có thể thải bổ ngươi? Cho dù ta cả đời này không thể đột phá ta cũng sẽ không thải bổ ngươi. Ta nói chính là một thứ khác, một phần trong cực nhạc ma công của ta, Mị công. Triệu Vô Cực tò mò hỏi. Ồ, còn có chuyện này. Sao ta trước giờ chưa nghe ngươi nói qua? Tiếu Mị Mị cười hì hì tiếp tục nói. Ta đương nhiên không đề cập qua, bởi vì nó không cần thiết lắm. Nhưng hôm nay ta bỗng nhiên nổi hứng nên nói a. Ngươi biết trước đây sư phụ vốn coi trọng ta hơn hai người sư tỷ muội còn lại là vì sao không? Bởi vì ta tu luyện Mị công so với bọn hắn càng tốt. Triệu Vô Cực gật đầu đầu một cái, vẫn là không quay đầu lại nói. Ồ, cái này ta đồng ý với ngươi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, nếu không phải mọi người sợ uy danh của ta, chỉ sợ sớm đã có người cầm đao tới muốn cùng ta quyết đấu đoạt đi ngươi. Lại nói, ngươi đã đủ Mị, trong tên của ngươi cũng có hai chữ Mị rồi, ngươi còn muốn tu cái gì Mị công? Chả lẽ muốn ra ngoài quyến rũ nam nhân, cho ta cắm sừng sao? Tiếu Mị Mị cười khúc khích nói ra. Ta đâu phải là loại nữ nhân kia, ta nhắc tới Mị công là bởi vì, có một người ta muốn quyến rũ nhất, lại đang dần dần miễn dịch với Mị công của ta a. Triệu Vô Cực lông tơ bỗng nhiên dựng lên, hắn cảm giác được một tia không ổn. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên Tiếu Mị Mị từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay ở trước người hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên, ở bên tai hắn thổ khí như lan. Người đó, chính là ngươi a. Một chữ A, Tiếu Mị Mị kéo thật dài hơi. Nàng ấm áp hơi thở ở bên tai Triệu Vô Cực chạm vào, khiến cả người hắn như bị điện giật. Trên tay một chút không cẩn thận, hắn đang ngự vật bỗng nhiên mãnh liệt rung động một cái, suýt chút nữa rơi xuống. Triệu Vô Cực vội vàng tập trung tinh thần, vẫn là không chế được lại tình thế, thở dài một hơi, thầm than may mắn. Suýt chút nữa thì không giữ nổi cái này hộ thủ, Tiếu Mị Mị thật là nguy hiểm a. Triệu Vô Cực dùng tay còn lại lau một cái mồ hôi, hắn nói. Mị Nhi, ngươi đã đủ quyến rũ rồi. Ngươi không cần tu luyện Mị công cũng rất quyến rũ rồi, tin tưởng ta, ta nói chính là thật lòng. Tiếu Mị Mị cười khúc khích âm thanh như ma âm ở đằng sau hắn lại vang lên. Thế sao vừa rồi ngươi vẫn không bị ta quyến rũ, chẳng phải là ta chưa đủ Mị sao? Nói xong, Tiếu Mị Mị thò ra của nàng đầu lưỡi nhỏ thơm mát, ở trên cổ Triệu Vô Cực nhẹ nhàng liếm một cái. Triệu Vô Cực bị nàng đột nhiên tập kích, cả người lông mao dựng đứng lên. Trên tay đang khống vật cũng không giữ nổi nữa, thình thịch một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất. Triệu Vô Cực hai tay ôm lấy tay Tiếu Mị Mị gỡ ra, một cái mãnh liệt quay người lập tức đè nàng nằm ra giường. Ánh mắt hắn có chút mê mang, nhưng trong chốc lát Triệu Vô Cực liền thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Tiếu Mị Mị, Tiếu Mị Mị đang một mặt tràn đầy ý cười cùng yêu thương nhìn hắn nói. Ta thắng. Triệu Vô Cực thở dài nói. Mị Nhi, ngươi rất lợi hại. Ta không chịu nổi như thế kích thích đâu, lần sau đừng a. Tiếu Mị Mị lại càng thỏa mãn, tiếng cười như chuông bạc vang lên trong động. Nàng cười đến mức trước ngực bộ kia to lớn núi non cũng là trùng điệp đánh ra từng đợt rung động, khiến cho Triệu Vô Cực nuốt nước miếng ừng ngực. Quả là yêu tinh, đáng chết. Triệu Vô Cực, không được nhìn, nhìn nữa liền sẽ luân hãm. Triệu Vô Cực cố gắng quay mặt đi, không muốn nhìn Tiếu Mị Mị một mặt cười duyên quyến rũ.

lúc thì cùng hắn chơi trò lão gia tiểu thiếp, lúc thì đóng giả hoàng thượng cùng phi tần, lúc thì trực tiếp tấn công chính diện khiêu khích hắn. Triệu Vô Cực không biết thất bại bao nhiêu lần, Tiếu Mị Mị cũng vì mị công có chỗ tăng tiến, nội lực cũng theo đó được kéo lên không ít. Chỉ khổ Triệu Vô Cực, mỗi ngày đều là tiểu huynh đệ biểu tình cứng cứng, nhưng hắn lại không dám lỗ mãn hành động. Cũng may Triệu Vô Cực miệt mài kiên cường chống cự, cuối cùng cũng có một ngày, Tiếu Mị Mị chiêu trò xài hết, nàng liền ngoan ngoãn bắt đầu buổi tối tu luyện khống lực. Còn Triệu Vô Cực cũng kết thúc tháng ngày bị nàng mạnh mẽ giày vò. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn thua quá nhiều quá thảm, lại chỉ có thể thắng trở về chung cực một bàn, xem như là bảo tồn một chút cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải là không được cái gì chỗ tốt, hắn đối với Tiếu Mị Mị Mị công trở nên sản sinh kháng tính, Triệu Vô Cực dám chắc, lần sau cho dù cái gì yêu diễm tiện hóa tà phái nữ nhân dám ở trước mặt hắn dở mị công, hắn cũng có thể một tát trở lại đánh đối phương mộng bức. Dám cùng Tiếu Mị Mị so mị công, đúng là thật không biết sống chết. Tiếu Mị Mị Mị công ta còn chịu được, các ngươi đám này tu luyện chưa đến nơi đến chốn mị công cũng dám ở trước mặt ta múa rừ qua mắt thợ. Đúng là không biết sống chết. Triệu Vô Cực rất mong ước, có một ngày hắn có thể đứng trước mặt đám kia yêu diễm tiện hóa tà phái nữ nhân, hung hăng nhục nhã các nàng một phen, để thở ra một ngụm buồn phiền chi khí mấy ngày hôm nay hắn phải chịu. Tiếu Mị Mị không quấy rối, Triệu Vô Cực cùng nàng tốc độ tu luyện cũng thẳng tắp xông lên, rất nhanh liền có thành tựu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 449, chạm tới viên mãn. Triệu Vô Cực không bị Tiếu Mị Mị treo chọc cảnh giới tu luyện khống lực. Từ tiểu thành thẳng tắp một mạch xông lên tới đại thành, gần chạm tới viên mãn. Thời gian trôi qua, cũng đã 2 tháng, nhưng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều ở một bước cuối cùng kẹt lại. Tiếu Mị Mị đã có thể nâng lên 140kg hộ thủ, còn Triệu Vô Cực đã có thể nâng lên 320kg vật nặng, nhưng ở cửa ải cuối cùng này, bọn hắn giống như gặp phải to lớn bình cảnh, không thể nào vượt qua nổi. 2 tháng thời gian, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực mỗi ngày đều kiên trù tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công, sau đó chính là không ngừng nghỉ luyện tập khống lực. Bởi vậy bọn hắn khả năng tinh vi điều khiển nội lực cũng thẳng tắp tăng lên. Nhưng đứng trước bình cảnh cuối cùng, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực đều chưa thể vượt qua được. Tiếu Mị Mị nâng lên 140kg, mà 159 là nàng viên mãn cảnh giới. Triệu Vô Cực 320kg, mà 330kg chính là hắn viên mãn cảnh giới. Đúng lý mà nói, Tiếu Mị Mị phải so với Triệu Vô Cực sớm đạt tới viên mãn mới đúng. Nhưng nàng tu luyện đến chỗ này liền gặp bị cảnh, dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm. Mà Triệu Vô Cực cứ từ từ đuổi theo, hao hết 2 tháng thời gian không ngừng nghỉ tập luyện, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân nàng. Tiếu Mị Mị có chút buồn vui lẫn lộn nhìn Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, ta bị kẹt ở chỗ này đã lâu, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đột phá, ngươi nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Còn có Bán Thiên Ưng nói cũng là suy đoán mà thôi, rốt cuộc có cái cảnh giới viên mãn này hay không chúng ta cũng không biết a. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta tin tưởng hắn nói là thật. Bởi vì chúng ta đã có thể dựa theo hắn suy đoán tu luyện đến mức độ này, tuy cách viên mãn cảnh giới chỉ có một chút mà thôi liền gặp phải bình cảnh, nhưng dựa theo kinh nghiệm của ta, chúng ta thiếu chính là một cái bước ngoặt to lớn biến hóa đột phá khẩu. Chỉ cần chúng ta tìm ra cái này đột phá khẩu chỉ sợ khả năng đánh ra chưởng tình của hai chúng ta đều sẽ tăng vọt đến một cái đáng sợ mức độ, chúng ta cách thành công đã rất gần rồi, không thể cứ như thế buông xuôi. Triệu Vô Cực bị cũng giống Tiếu Mị Mị bị kẹt lại cảnh giới đại thành đến viên mãn. Hắn tuy không nản chí nhưng cũng có chút uể oải. Nếu hắn cũng giống như Tiếu Mị Mị bị kẹt cái 1-2 tháng, vậy thì quả thật là bi ai, thời gian của hắn cũng không có nhiều để tiêu phí như vậy. Triệu Vô Cực có chút buồn phiền nằm lên giường, trên tay hắn vẫn không ngừng điều khiển một cái nặng 320kg hộ thủ bay qua bay lại, nội lực của hắn như là một cái thông đạo nối liền giữa tay của hắn cùng hộ thủ, có điều thông đạo là bị rỗng ruột, bên trong còn có nội lực đang không ngừng qua lại giúp Triệu Vô Cực có thể đối với hộ thủ tăng cường khống chế. Đương nhiên cái này thông đạo cũng là hư vô mờ mịt, chỉ có hắn nhìn thấy cùng cảm thấy được, người khác không thể nào nhìn thấy. Tuy ngự vật không nhanh nhưng Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy tốn sức chút nào. Nhưng chỉ cần hắn thử nghiêm nâng lên 330kg hộ thủ, liền cảm giác được cực lớn phí sức cùng trở lực. Hắn gần như chỉ thiếu một chút nữa liền có thể thành công, nhưng cũng chính là một chút đó liền cách xa hắn cả vạn dặm vậy. Tiếu Mị Mị cũng không tiếp tục tu luyện mà yên lặng nằm một bên hắn. Chán nản nhìn Triệu Vô Cực lắc qua lắc lại hộ thủ, ở trên không bay qua bay lại. Tiếu Mị Mị lên tiếng nói. Chúng ta đối với ngự vật khống chế nội lực tiết ra đã ít đến cực điểm, nội lực hướng đồ vật bao lại cũng là một cái màng mỏng mà thôi, đã không thể càng mỏng hơn, nhưng vẫn không thể nào đột phá được cuối cùng viên mãn cảnh giới khống lực, chẳng lẽ tiếp tục ở đây mài không công sao? Tiếu Mị Mị bất động thanh sắc hỏi. Mị Nhi, ngươi cảm giác ở đây quá buồn chán sao? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Không buồn chán, chỉ cần có ngươi ở đâu đều được, ta cũng không phải loại kia chỉ thích phố xá phồn hoa náo nhiệt hạng người. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta chỉ là muốn tranh thủ lúc còn có thể yên tĩnh bế quan suy nghĩ về khống vật bí quyết mà thôi. Trở lại giang hồ, lòng người quá phức tạp, lại không ngừng tranh đấu với nhau, nội tâm càng là khó bình tĩnh xuống tu luyện, bởi vậy ta chưa muốn rời khỏi nơi này quá sớm. Tiếu Mị Mị gật đầu nói. Vô Cực, ta hiểu. Triệu Vô Cực ánh mắt đang theo dõi cài này hộ thủ, hắn bỗng nhiên hỏi. Mị Nhi, ngươi nhìn xem có phải chúng ta ngự vật đều có một đặc điểm chung là tốc độ khá chậm, chuyển hướng vô cùng mất sức không thông thuận không? Tiếu Mị Mị nhìn về Triệu Vô Cực đang ngự vật cái kia hộ thủ, nàng nói. Đúng là có, nhưng chỉ là khi chúng ta ngự vật tiếp cận cực hạn mà thôi, nếu là so với cực hạn của chúng ta còn cách xa vậy thì cũng không có vấn đề này. Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Hai người chúng ta phong cách ngự vật đều là giống nhau. Ta phát hiện ra một cái vấn đề, dường như chúng ta ngự vật nội lực đường nối liền có chút bất ổn, bởi vậy lúc điều khiển nó có chút khó khăn a. Tiếu Mị Mị nhíu mày suy nghĩ, nàng rất nhanh liền rõ Triệu Vô Cực nói là cái gì. Bọn hắn ngự vật chính là dùng nội lực từ trong cơ thể phát tán ra, lại theo huyệt đạo trên cơ thể phóng ra hướng đồ vật kia dính vào, như là một cái gậy đâm thẳng vào đồ vật, sau đó tạo ra một lớp màng bao bọc xung quanh lấy đồ vật, tiến hành ngự vật. Bọn hắn cũng thử rất nhiều lần, thông qua trong lòng bàn tay phát ra nội lực là dễ dàng ngự vật nhất, bởi vậy mỗi lần ngự vật, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều dùng một tay giơ lên ngự vật. Cách như vậy lúc di chuyển qua lại đồ vật kia, sẽ rất khảo nghiệm nội lực đường nối này khả năng gánh vác, nó giống như là trọng lượng của đồ vật đều đè nặng lên cái này đường nối vậy. Nếu đường nối không đủ vững chắc chống đỡ cho cả trọng lượng của đồ vật kia, vậy thì sẽ không thể nào ngự vật. Nếu đường nối chỉ miễn cưỡng đủ, vậy thì lúc di chuyển đồ vật sẽ vô cùng khó khăn. Như là một đầu của đòn gánh, nếu quá nặng đòn gánh không chịu nổi sẽ cong xuống rồi lại bật lên. Nhưng nếu đòn gánh cứng rắn chịu nổi, vậy thì cái đòn gánh này cũng sẽ không lắc lư lên xuống. Như vậy, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị muốn ngự vật càng thông thuận, càng linh hoạt, nâng lên đồ vật càng nặng, vậy thì bọn hắn phải cải tiến cái đường nối này. Nếu chỉ đơn thuần tăng nội lực gia cố đường nối, vậy thì Triệu Vô Cực cũng từng thử qua, nhưng tính chất cũng không thay đổi bao nhiêu. Giống như một cái ống rỗng ruột lại tăng lên kích thước, nhưng không che giấu được nó rỗng ruột sự thật, gặp phải trọng lực kích thích vào, nó nhất định dễ dàng từ nội bộ bị uống cong. Ngược dòng suy nghĩ, vậy muốn có thể nâng lên vật nặng càng thông thuận, Triệu Vô Cực muốn làm chính là cải biến cái này ống rỗng ruột, thay nó bằng một cái đặt ruột ống dẫn, như vậy hắn mới có thể mang lên vật càng nặng càng thông thuận mà không sợ cong ống. Triệu Vô Cực thả xuống hộ thủ, hắn ánh mắt trở nên lấp lánh. Làm sao để gia cường đường nối? Làm sao để thay đổi nó bản chất? Làm sao để nó không bị rỗng ruột, có thể chịu được càng lớn lực lượng? Triệu Vô Cực cảm giác được, hắn sắp chạm đến một cái nào đó đột phá khẩu, chỉ cần hắn có thể tìm ra, vậy thì đột phá viên mãn cảnh giới khống lực. Đã không còn khó khăn gì. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực trạng thái, lập tức hiểu được hắn đã phát hiện ra cái gì, Triệu Vô Cực chính là đang ở hưng phấn trạng thái. Triệu Vô Cực suy nghĩ, liên tục suy nghĩ. Đường ống thông đạo rỗng ruột là sự thật hắn không thể thay đổi, cho dù hắn cố gắng càng tinh chuẩn khống chế nội lực đi bù đắp bên trong thiếu thốn, nó vẫn là một cái rỗng ruột thông đạo năng lượng, gánh chịu lên càng lớn áp lực, nó vẫn là không thể chịu nổi. Nhưng Triệu Vô Cực muốn gia cường nội bộ cho thông đạo này, hắn phải bỏ ra một lượng cực lớn nội lực, như vậy sẽ vô cùng tốn nội lực, đi ngược lại với tiêu chí ban đầu của bọn hắn, dùng ít nội lực nhất tạo ra hiệu quả lớn nhất. Hành động lãng phí nội lực như vậy, Triệu Vô Cực chắc chắn không thể nào đi làm. Hắn vò đầu suy nghĩ, giống như chỉ thiếu một chút liền có thể nghĩ ra, nhưng cũng chính là một chút như vậy liền cực khó nắm tới. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện bó đũa một cái rất dễ bị bẻ gãy, nhưng hợp lại cùng một chỗ, nó lại cứng rắn vô cùng, không thể dễ dàng bị bẻ gãy. Bó đũa. Hợp lại. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, hắn giống như bắt được cái gì suy nghĩ. Nếu một cái đường ống thông đạo không đủ, vậy thì dùng ba cái, bốn cái, giống như là một bó đũa bó lại, Như vậy cho dù bọn nó có bị rỗng ruột cũng có thể chống được càng lớn trọng lượng ngự vật a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 450, thành công. Rời khỏi Hắc Long Sơn. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên, Triệu Vô Cực lập tức giơ ra tay phải của mình, cố gắng vận công, phóng ra càng nhiều thông đạo nội lực kết nối thẳng tới hộ thủ càng tốt. Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đưa ra tối đa là 3 cái thông đạo mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu, 3 cái thì 3 cái, đã đủ rồi. Hắn hướng cái kia hộ thủ phóng tới, sau đó bắt đầu ngự vật. Quả nhiên 3 cái thông đạo góp vào cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau khiến cho Triệu Vô Cực ngự vật càng trở nên thuận tiện suôn sẻ, lúc hắn đưa hộ thủ bay qua bay lại chuyển hướng không còn khó khăn chậm chạp như trước đây nữa. Nhưng Triệu Vô Cực tinh tế tỉ mỉ cảm giác được. Tuy 3 cái thông đạo tương hỗ lẫn nhau, nhưng làm như vậy 2 cái kia thông đạo cũng chỉ là gánh chịu giúp cái kia ban đầu thông đạo một ít gánh nặng mà thôi, Triệu Vô Cực bỏ ra giá quá lớn tạo ra thông đạo hiệu quả lại quá nhỏ. Hắn lại lâm vào trầm tư, làm sao để có thể chia đều áp lực cho cả 3 cái thông đạo. Lúc đầu hắn chính là muốn dùng bó thông đạo để chia sẻ áp lực, nhưng bó thông đạo cũng không được như ý muốn, vậy có thể thay bằng trạng thái khác không? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Thông đạo có 3 cái, vậy không bằng bện nó lại giống như là bện tóc, như vậy chẳng phải là sẽ càng gia tăng độ cứng chắc của thông đạo cũng có thể chia sẻ áp lực sao? Nghĩ liễn làm, Triệu Vô Cực sử dụng tâm thần đi khống chế nội lực của mình khiến nó bắt đầu bện vào nhau như là bện tóc, tuy lúc khống chế bện lại động tác này có chút khó khăn, nhưng Triệu Vô Cực chắc chắn hắn chỉ cần luyện tập 1-2 ngày liền hoàn toàn có thể quen thuộc. Nhìn trên tay bện hình thức thông đạo, Triệu Vô Cực không thể chờ được nữa bắt đầu thử nghiệm. Chỉ thấy hắn tiếp tục thử nghiệm ngự vật cái kia 320kg hộ thủ, lần này hộ thủ không tốn chút sức lực nào liền bay lên, Triệu Vô Cực điều khiển nó bay qua bay lại không hề xuất hiện một chút ngưng lại hay chậm chạp nào. Tiếu Mị Mị thấy cảnh này ánh mắt cũng theo đó sáng lên, Triệu Vô Cực quả nhiên có minh ngộ, hắn lại phát triển dĩ khí ngự vật thêm một bước rồi. Triệu Vô Cực thả xuống hộ thủ, hắn lấy ra một miếng 10kg hộ thủ buộc đi lên, đây chính là 330kg, nếu hắn có thể ngự vật thành công. Vậy thì chứng tỏ hắn đã chạm tới viên mãn khống lực. Cánh cửa. Tiếu Mị Mị cũng vì Triệu Vô Cực hành động mà trở nên hô hấp dồn dập, nếu Triệu Vô Cực có thể thực hiện được, vậy chờ hắn chia sẻ bí quyết cho nàng, vậy thì nàng cũng có thể thực hiện được. Hai người sẽ đồng thời đạt tới viên mãn khống lực. Cánh cửa, đạt tới trong lời kể của Bán Thiên Ưng tên thiên tài hòa thượng kia. Triệu Vô Cực ngồi lên giường, hít sâu một hơi, đưa ra tay phải, hướng cái kia hộ thủ đẩy ra. 3 cái thông đạo bện vào một chỗ tạo thành một cái đại thông đạo hướng hộ thủ chạm vào, một lớp màng mỏng bao phủ lại hộ thủ sinh ra. Triệu Vô Cực cũng có chút hồi hộp, nhưng không sớm thì muộn hắn cũng phải nâng lên cái này hộ thủ mà thôi, nên hắn đành phải tập trung tinh thần đề khí ngự vật. Hộ thủ rung rung lên, nhưng Triệu Vô Cực cũng không lấy làm mừng. Lúc trước hắn cũng chính là làm rung lên hộ thủ, nhưng không thể nhấc lên nổi. Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, hắn tăng mạnh lên nội lực. Nội lực lập tức dọc theo thông đạo xông tới, cái kia hộ thủ rung lên cũng càng mạnh mẽ. Lúc trước Triệu Vô Cực chỉ dùng một cái thông đạo, hắn tiêu hao năng lượng chỉ là một, nhưng bây giờ hắn sử dụng là 3 cái thông đạo, năng lượng tiêu hao cũng là gấp 3 lần, nhưng khả năng ngự vật của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, không thể cùng trước đây lúc so sánh. Quả nhiên dưới sự nỗ lực của Triệu Vô Cực, nội lực không ngừng bị đẩy mạnh, cuối cùng cái kia hộ thủ vẫn là nhấc lên, sau đó từ từ bay đến giữa không trung. Cao độ ngang với Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đang ngồi ở trên giường. Tiếu Mị Mị hai tay ôm lấy miệng nhỏ, nàng muốn hét lên để tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình, nhưng lại sợ làm phiền Triệu Vô Cực, đành phải ở trong lòng tự mình ngạc nhiên một phen. Làm được rồi, hắn thật sự làm được. Triệu Vô Cực trong lòng vui mừng muốn phát điên, vây khốn hắn cùng Tiếu Mị Mị cuối cùng bình cảnh, lúc này đây liền bị hắn chinh phục. Hắn bắt đầu ở giữa không trung điều khiển hộ thủ bay qua bay lại, tuy vẫn còn có chút trúc trắc. Nhưng cũng không sao, Triệu Vô Cực đã có thể tuyên bố, hắn chính thức đột phá cửa ải viên mãn cảnh giới khống lực. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực cảm giác được một luồng sức mạnh bỗng nhiên ở trong cơ thể mình xuất hiện, hắn vội vàng thả xuống hộ thủ, khoanh chân đã tọa, chuẩn bị đón nhận cổ năng lượng này. Đây hiển nhiên là hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới khống lực. Sau đó nội lực tự sinh phản hồi bản thể, nó giống như là phần thưởng cho sự nỗ lực tu luyện của Triệu Vô Cực vậy. Cái này Triệu Vô Cực cũng không lạ gì. Trước đây hắn tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng này, chỉ có điều không mạnh mẽ như lúc này mà thôi. Một lúc sau Triệu Vô Cực mới mở mắt ra, cảm nhận trong cơ thể mình nội lực. nội lực tiến bộ một bước dài, nếu không phải hắn còn vướng bận luyện tủy, vậy thì ăn thêm vào mấy viên đan dược, đã có thể thử nghiệm xung kích đỉnh phong trung kỳ. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếu Mị Mị âm thanh cũng ở lúc này vang lên. Vô Cực, ngươi quả nhiên làm được. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Đương nhiên, cũng không nhìn xem nam nhân của ngươi là ai. Tiếu Mị Mị ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Vô Cực, có thể dạy cho ta với được không? Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng nói. Tất nhiên là được, nhưng ngươi phải gọi ta phu quân. Tiếu Mị Mị liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn. Còn chưa đón ta về nhà, đã muốn chiếm tiện nghi sao? Triệu Vô Cực cười xấu xa. Tiện nghi ta chiếm còn thiếu sao? Thêm một chút bớt một chút cũng không có gì khác nhau à. Tiếu Mị Mị xì mũi coi thường nói. Không gọi, mặc kệ ngươi thích nói hay không. Ta không đột phá, vậy ngươi bồi ta ở chỗ này tu luyện đi. Triệu Vô Cực cười khổ. Được rồi, của ta đáng yêu xinh đẹp Mị Nhi, ta dạy cho ngươi là được chứ gì. Tiếu Mị Mị vui vẻ cười duyên nói. Như vậy mới đúng à. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lại bỏ thêm 2 ngày ở Hắc Long Sơn củng cố cảnh giới mới bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ này. Tiếu Mị Mị đột phá cũng mang đến cho nàng không tưởng tượng được chỗ tốt, năng lượng phản hồi khiến cho nàng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong trung kỳ cảnh giới. Dưới cực phẩm tụ khí đan của Triệu Vô Cực hỗ trợ, nàng thuận lợi đột phá thành công, trở thành một cái đỉnh phong trung kỳ cường giả. 18 tuổi đỉnh phong trung kỳ, chỉ kém sư phụ nàng một tiểu cảnh giới. Đổi lại là trước đây, cho dù là Tiếu Mị Mị có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện như vậy. Nhưng từ lúc gặp gỡ Triệu Vô Cực, nhân sinh của nàng như thuế biến, như là tầm phá kén, vung cánh bay lượn cửu thiên. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực rời đi Hắc Long Sơn, dọc theo đường lớn đi tới một tòa thành thị tiếp theo, thình lình lại là Hắc Diệp Thành. Hai người đi vào thành, tìm một quán mì ven đường ngồi xuống, gọi hai bát mì. Tiếu Mị Mị ánh mắt long lanh nhìn bát mì thơm ngon bốc khói, 2 tháng ở cùng Triệu Vô Cực, nàng tuy vẫn là luân phiên xào nướng thay nhau ăn, nhưng vẫn là ăn quá nhiều thịt, thiếu rau. Bây giờ có thể trở lại nhân loại thành thị, đương nhiên phải hảo hảo ăn nhiều một chút đồ ăn, bù lại 2 tháng này chỉ toàn phải ăn thịt a. Triệu Vô Cực gọi lại Tiểu Nhị hỏi. Thời gian này giang hồ có chuyện lớn gì không? Tiểu Nhị lập tức cười nói. Chuyện lớn đương nhiên có, chỉ là hắc hắc. Triệu Vô Cực hiểu ý, lấy ra một lượng bạc ném cho hắn. Tiểu Nhị ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nói. Không biết khách quan là muốn hỏi chuyện gì? Tiểu nhân nếu biết sẽ nói hết cho ngài. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Gọi ta công tử là được rồi, 2 tháng này xảy ra những đại sự gì trên giang hồ ngươi kể một lượt cho ta là được, nhớ kể tỉ mỉ một chút. Tên Tiểu Nhị suy nghĩ một chút nói. Đầu tiên chính là võ đài thi đấu ở Thiên Vân Thành bị hủy bỏ, bảo vật làm giải thưởng cuối cùng bị trộm mất, Hiền Tụ Nghĩa đại diện cho 3 đại môn phái tuyên bố cho võ lâm nhân sĩ, cũng xin lỗi bọn họ. Việc này đối với 3 đại môn phái mà nói là một sự đã kích danh tiếng không hề nhỏ. Tiếu Mị Mị liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực một cái, tên trộm kia chính là đang ngồi ở đây thoải mái ăn mì, nồi thì đã có 3 đại đỉnh tiêm tông môn thay hắn gánh. Triệu Vô Cực gật đầu, tên Tiểu Nhị tiếp tục nói. Sự việc thứ hai cũng là cuối cùng. Khinh Nhược Hàn đi chơi thanh lâu bất ngờ tử vong, Hiền Tụ Nghĩa xem xét vết thương xong dựa vào đó làm chứng cớ kết luận là Hắc Nhật Tông làm. Hắn hướng Hắc Nhật Tông thánh chủ cùng thánh tử ở Hắc Diệp Thành chúng ta đuổi tới. Đầu tiên là một vị trưởng lão của bọn hắn đứng ra ứng đối, sau đó chính là thánh tử. Hiền Tụ Nghĩa trong cơn nóng giận giết chết thánh tử. Thánh chủ đến, gặp phải cảnh thánh tử bị giết, nổi điên cùng Hiền Tụ Nghĩa đại chiến một trận. Cuối cùng cả hai bị trọng thương, được người của 2 thế lực chính tà hộ tống lùi ra sau. Hắc Nhật Tông cùng Vấn Kiếm Tông chính thức thông báo mở ra tông môn đại chiến. Vấn Kiếm Tông thành lập chính khí minh, kêu gọi trên giang hồ bằng hữu bất kỳ ai muốn phạt ác tru tà đều có thể tham gia, mục tiêu của bọn hắn chính là Hắc Nhật Tông. Bây giờ tự trúc lâm mảnh này rừng trúc giao giới của Hắc Nhật Tông cùng Vấn Kiếm Tông mỗi ngày đều nổ ra đại chiến người chết nhiều vô số. Công tử, chính là như thế.